Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Mục tiêu một gây nên. Như Tử Lôi tiên phái thảm kịch đồng dạng tại phát sinh. Phản kháng, tàn sát, thảm diệt, cầu xin tha thứ. Song Cơ hiện tại đứng tại Độc Cô Thiên Nam bên người đã chết lặng. 2 vạn năm trước. Các nàng chỉ là ma giáo giáo chủ bên người hai cái không đáng chú ý nha hoàn. Ban đầu hai người không chỗ nương tựa, sau đó bị thánh giáo thu lưu, sau đó mới là khăng khăng một mực cùng thánh giáo. Cũng không có qua bao lâu, thánh giáo liền nghênh đón tai họa ngập đầu, cho nên lại là phong ấn thức tỉnh 2 vạn năm sau. Các nàng muốn tìm về đã từng thuộc về thánh giáo huy hoàng. Muốn tìm về kia phần thuộc về gia ấm áp, nhưng hôm nay hết thảy, giống như hết thảy chệch hướng ban đầu suy nghĩ. Thánh tả sứ tại thánh giáo bên trong gần với giáo chủ ma tôn phía dưới. Các nàng chỉ là nha hoàn, cái gì đều làm không được, càng không có quyền ra lệnh. Tha chúng ta cái gì đều nguyện ý làm, cầu ngươi tha chúng ta. Nhưng phàm là Độc Cô Thiên Nam chỗ đến tông phái, mỗi một cái kết cục đều là như vậy. Nam nhân trước mắt này quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Chỉ kém cách xa một bước liền có thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Những cái kia nhị lưu tông phái, nhiều nhất bất quá nửa bước cấp thế giới cường giả thực lực. Làm sao có thể cùng hắn đấu? Độc Cô Thiên Nam hết thảy hành sự đều là cường thế mà làm. Về phần hắn muốn làm cái gì, căn bản không thể nào biết được. Một chỗ, 2 nơi, 3 khu, 17 chỗ, chính là một ngày một đêm thời gian. 17 chỗ nhị lưu tiên phái tại hắn trà đạp phía dưới máu chảy thành sông. 17 cái trưởng giáo, gần hơn 2000 thiên vị phía trên nguyên lão trưởng lão dưới chân hắn đau khổ cầu sinh. Mà từ đầu đến cuối, giết nhiều người như vậy, Độc Cô Thiên Nam chưa bao giờ có bất luận cái gì mềm lòng. Chưa hề thương hại nháy xem qua, ánh mắt của hắn là màu xám, đạm mạc, giống như đối với hắn mà nói, toàn bộ thế giới đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Về Viêm Thành, đây là Thánh Hưng Đại Lục Đại Tùy Cảnh nội trừ quốc đô bên ngoài cái thứ hai trọng yếu thành thị. Bởi vì nơi đây truyền tống trận kết nối ngũ phương đại lục, là dùng vẻn vẹn trấn thủ nửa bước cấp thế giới cường giả đều có 108 người. Không có hoàng đế thủ dụ cùng tín vật, ai cũng không cách nào thông qua. Mà liền tại ngày thứ hai, hơn 2000 vị thiên vị cường giả toàn bộ tràn vào về Viêm Thành. Thân phận của bọn hắn không có vấn đề, bọn hắn xuất nhập tín vật không có vấn đề, có thể lập tức tụ tập nhiều như vậy thiên vị cường giả. Thủ thành binh sĩ đều là cảm thấy không giống bình thường. Ngay lập tức, chuyện này báo cáo 108 thủ tướng, mà giờ khắc này, liền ngay cả Độc Cô Thiên Nam mang theo Song Cơ cũng đồng dạng nhập về Viêm Thành. Liền trà trộn tại đám người này bên trong, nguyên lai người tính toán là cướp đoạt về Viêm Thành. Không muốn nói đùa. Về Viêm Thành cao thủ đông đảo, trông cậy vào cái này hơn 2000 tạp ngư các ngươi coi là có thể ăn được. Bất quá đều là chút mượn gió bẻ măng ra hỏa mà thôi. Chớ nhìn bọn họ lúc trước từng cái ở trước mặt ta dập đầu giã tỏi. Một khi tìm được cơ hội, bọn hắn phản loạn ta cũng là tất nhiên. Kiềm chế quy kiềm chế, tức giận thì tức giận, nhưng vì có thể tìm tới giáo chủ. Song Cơ nhẫn, vậy ngươi dự định làm cái gì? Tây Minh Đại Lục, Hoang Hỏa Tông. Song Cơ lập tức minh bạch, nhớ kỹ thánh giáo bị thua về sau, ma tôn từng bị phong ấn. Lúc ấy tình huống cụ thể không rõ, nhưng cũng nghe thánh giáo cốt cán trong miệng nghe nói, ma tôn là bị phong ấn ở cái gì mang lửa tông phái. Nếu như suy đoán không sai, Độc Cô Thiên Nam hiện tại hẳn là đang suy nghĩ ma tôn không sai. Giáo chủ không biết tung tích, nhưng ma tôn dễ tìm. Cái này có lẽ đối về sau tìm kiếm giáo chủ đến nói cũng là chuyện tốt. Song Cơ tương đối nhìn một cái, cũng coi như khó được cùng Độc Cô Thiên Nam mục đích đạt thành nhất trí. Thế giới ngũ đại lục, cách xa nhau ngàn vạn dặm hải vực, nếu là hàng hải hoặc phi thiên tiến lên, rất dễ dàng ở trong đó mất phương hướng, mà lại kia biển rộng mênh mông chỗ sâu hoặc là cửu thiên chi thượng. Có nhiều man hoang yêu thú tồn lưu, cái này muốn thật sự là phổ thông bước đi, ít nhất phải hao phí 1-2 tháng thời gian, mà Độc Cô Thiên Nam hiển nhiên không nguyện ý chờ đợi lâu như vậy. Về Viêm Thành truyền tống chi trận thiết lập ở trong thành chi tâm trên quảng trường. Nơi này có trọng binh trấn giữ, 3 tầng trong bên ngoài 3 thành rất là nghiêm mật, mà quanh mình càng có 100 đơn 8 vì nửa bước cấp thế giới cường giả áp trận. Không có hoàng đế thủ dụ hoặc là tín vật, tới đây quả thực chính là muốn chết, mà bị Độc Cô Thiên Nam áp chế tới những người này từng tái lại lần nữa tuyệt vọng. Nghĩ không ra, hắn lại muốn chúng ta xông vào truyền tống trận. Đây chính là muốn mất đầu chép tông đại tội a. Ngươi nói nhỏ thôi, là muốn chết phải không? Bị hắn nghe được, một bàn tay đập tới chúng ta đều muốn hôi phi yên diệt. Đến cùng là giết người không chớp mắt ma đầu. Ta tông phái trên dưới chết thảm vô số. Bây giờ, không nên nói nữa, chúng ta đều là bị bức phải. Nếu như không đáp ứng, tông phái trên dưới toàn bộ đều muốn diệt môn. Tuy nói xâm phạm về Viêm Thành, nhưng ít ra, nói không chừng cuối cùng cầu tình còn có một đầu sinh lộ. 17 cái tông phái, như thế nào dám không đồng ý Độc Cô Thiên Nam yêu cầu? Không đáp ứng lập tức liền phải chết. Nghe theo sắp xếp của hắn mặc dù giống nhau là mất đầu đại tội, nhưng là tối thiểu nhất còn có một chút xíu đường sống, tại không quan trọng cùng một chút xíu bên trong tuyển chọn. Tất cả mọi người không hề nghi ngờ lựa chọn cái sau. Toàn bộ đứng lại cho ta, lại hướng phía trước thế nhưng là trong thành yếu địa. Không thủ dụ tín vật người người xông vào giết chết bất luận tội. Đi đầu chạy tới chính là 8 vị nửa bước cấp thế giới cường giả. Lại là nghe được thủ vệ truyền tin về sau, bọn hắn cũng là nghi hoặc không thôi, chưa từng nghe nói về Viêm Thành muốn cử hành cái gì thịnh sự. Làm sao lập tức tụ tập gần 20 cái tông phái cao thủ cường giả? Tất cả mọi người lựa chọn hôm nay vào thành ý muốn làm gì? Chính là bởi vì không rõ, cho nên cái này 100 đơn 8 thủ tướng ngay lập tức hạ lệnh lần nữa đối truyền tống chi trận. Tiến hành cảnh giới, dưới mắt, xem xét 2000 thiên vị cường giả hướng bên này vọt tới. Đã 8 vị nửa bước cấp thế giới cường giả lúc trước đến đây cản trở cùng khuyên về. Chúng ta muốn sử dụng truyền tống trận. Không sai, chúng ta muốn sử dụng truyền tống trận. Để chúng ta đi vào, nhanh tránh ra, liền cùng một đám bát phụ, nghe hơn 2000 người cố tình gây sự. Trước mắt 8 vị nửa bước cấp thế giới cường giả lông mày không khỏi đều là nhíu chặt. Sự tình phát sinh đột nhiên, rất nhiều không rõ để bọn hắn nghi hoặc, mà lại lập tức tụ tập nhiều người như vậy, nhất định phải nhao nhao la hét sử dụng truyền tống trận. Đây quả thực cố tình gây sự. Khuyên các ngươi một câu, bây giờ quay đầu còn kịp, như lại là lại nơi này hung hăng càn quấy. Hết thảy xem như không cách nào người. Trảm lập quyết, nghe trong đó một vị nửa bước cấp thế giới cường giả vừa nói là xong. Đột nhiên, hắn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cúi đầu xuống lúc, nhìn thấy nơi đan điền cắm trường kiếm. Lại là nhìn xem giống như quỷ mị thoáng hiện tại trước mắt mình nam nhân. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập không thể tin. Ngươi vậy mà, giết. Giết ta, tình huống này thực tế đột nhiên, đừng nói bị giết vị kia không nghĩ tới, liên đới bên người mặt khác 7 người đồng dạng không nghĩ tới. Về Viêm Thành hàng trăm hàng ngàn năm đều chưa từng phát sinh qua tự tiện xông vào sự kiện. Dám đến nơi này hồ nháo, đó chính là xem thường đại tùy hoàng đế, đây chính là muốn diệt môn diệt tông đại tội. Ai sẽ nghĩ đến hôm nay có người nói động thủ liền động thủ, mà lại tu vi cao như thế, hơn nữa còn là như thế không sẵn sàng, để các người ngoan ngoãn tránh ra liền tránh ra. Nói nhảm nhiều quá, chính là mấy vị này nửa bước cấp thế giới cường giả vẫn cảm thấy chấn kinh phi thường lúc. Độc Cô Thiên Nam rút ra trường kiếm, lần nữa chém ngang mà đi, lực lượng cuồng bạo phun trào. Lần nữa có ba tên nửa bước cấp thế giới cường giả trực tiếp bước lúc trước người theo gót. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.